Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, Hỏa Diễm Chi Linh lửa giận. A nha, cảm thụ ngọn lửa kia Chi Linh, nóng bỏng, ánh mắt. Sở Ca nhất thời thầm kêu không ổn. Lớn như vậy một vật làm như thế nào đối phó à? Cùng Sở Ca lúc trước đánh nhau những thứ kia khinh bỉ hoàn toàn bất đồng. Trước mắt cái này Hỏa Diễm Chi Linh, vô luận là tại hình thể, khí thế, vẫn là cảm giác bị áp bách trên, liền hoàn toàn đã vượt ra Sở Ca năng lực chịu đựng. Bất quá lập tức hắn liền nghĩ tới, mình bây giờ linh mẫn hình thể thái A, dựa theo đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống giới thiệu. Cái gọi là linh thể, khí thế chính là dị giới hình chiếu. Nói cách khác, hắn ở bên này thu đến bất cứ thương tổn gì, cũng sẽ không chân chính ảnh hưởng đến trong thực tế hắn. Coi như bị giết cũng chính là bị đuổi về thế giới của mình mà thôi. Cái kia còn có cái gì thật lo lắng cho. Liền coi nó là thành một cái toàn bộ tin tức game giả lập liền chơi đùa liền tốt rồi sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nhất thời đại định. Bọn tiểu nhị, chuẩn bị mở quái. Bên cạnh những người khác đối với lối nói của hắn hiển nhiên đều cảm thấy có chút cổ quái. Bất quá nhưng cũng lập tức hiểu ý tứ của hắn. Không, chúng ta không có khả năng chiến thắng nàng. Nữ lực lượng của thần không là phàm nhân có thể địch nổi. Chúng ta hẳn là vội vàng chạy khỏi nơi này. Một cái tế ti hô lớn. Không, chúng ta hẳn là khẩn cầu nữ thần khoan thứ. Nhất định là chúng ta làm chuyện gì để cho nữ thần nổi giận. Đúng rồi, chúng ta theo trong thần điện trốn thoát. Đây là đối với nữ sự phản bội của thần. Chúng ta hẳn là hội thần điện đi. Một người kỵ sĩ cũng đi theo gọp đủ náo nhiệt. Yên lặng, giáo hoàng phí công gieo hò. Nhưng mà đến lúc này đã không người nghe hắn rồi. Ngay tại thần điện mọi người vẫn còn đang tranh luận công phu. Sở Ca đám người lại đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cũng không có chủ động đánh ra. Dù sao đối phương lai lịch quá lớn. Có thể không đánh hay là không đánh tốt. Nhưng mà cuộc chiến đấu này thoạt nhìn nhất định là không cách nào tránh khỏi. Ngọn lửa kia cự linh bỗng nhiên hít một hơi. Chợt hướng về mọi người phun ra một cổ nóng bỏng hỏa lưu tới. Mau tránh ra. Quy La hô to hướng về bên cạnh tránh đi. Những người khác cũng các hiển lộ thân thủ. Khinh công, phi hành, teleport, teleport, đường chạy chạy trốn. Trong chớp mắt liền từng người phân tán ra tới. Nhưng mà được bảo hộ tại đội ngũ chính giữa những thường dân kia cùng trong thần điện các tế ti. Nhưng là không còn như thế may mắn. Những người này vốn là năng lực hành động còn kém. Lại chính nằm ở công kích khu vực nòng cốt. Một đám người chen chúc nhốn nháo muốn tránh cũng không cách nào tránh. Nằm ở mọi người chính giữa giáo hoàng lúc này lại rốt cuộc thể hiện ra hắn thân là giáo hoàng thực. Lực rồi, chợt giơ lên trong tay một cây pháp trượng, ta là hỏa diễm nữ thần người làm của Alina. Hỏa diễm đem phục tùng cùng ý chí của ta. Tan đi đi, cái kia to lớn hỏa lưu ở giữa không trung chợt đánh một cái toàn. Đang giáo hoàng ý niệm dưới thao túng ngưng tụ thành một đoàn. Biến thành một cái đạt tới xe tải đầu lớn nhỏ hỏa cầu khổng lồ. Sau đó chợt hướng lên hỏa diễm chi linh bay rồi trở về. Một chiêu này nhưng là Alina tín đồ nắm giữ độc môn kỳ tích hỏa diễm ngưng kết. Cơ hồ mỗi một cái tế ti đều biết. Có thể ngưng kết cái tiểu hỏa cầu lớn cái gì. Mà thân là giáo hoàng đánh tới. Uy lực kia tự nhiên không phải bình thường. Lại đem hỏa diễm chi linh phun tới hỏa cầu tất cả đều cho ngưng kết mà bắt đầu. Còn vứt trở về, ầm một tiếng, hỏa cầu rơi vào hỏa diễm chi linh trên người. Giống như mưa lửa tứ tán tung tóe. Ngọn lửa kia chi linh lại không có chút nào lay động. Giống như giặt sạch cái nước ấm tắm. Nhưng mà nét mặt của nàng lại trở nên càng thêm phẫn nộ. Chợt một quyền hướng về giáo hoàng đập xuống. Lần này giáo hoàng liền không cách nào. Đối với loại này thật thể công kích, căn bản không có biện pháp ngăn trở. Bịch một tiếng, giáo hoàng liền chung quanh hai cái tế ti cùng nhau. Bị đập thành một bãi khét lẹt dòng máu. Ngọn lửa kia chi linh nhìn lấy trong tay dần dần hóa thành than giáo hoàng. trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười tà ác tới. Nàng một lần nữa há to miệng một cái, hỏa lưu lần nữa phun ra ngoài, nhưng mà lần này lại không người có thể đỡ nổi rồi. Cũng may có giáo hoàng như vậy một cái hòa hoãn, phần lớn đều phản ứng lại, đã sớm chạy tứ phía. Lần này cũng chỉ đốt chết 7-8 người mà thôi, còn lại may mắn không chết, nhất thời sợ đến chạy tứ phía, cũng không để ý chung quanh là có phải có quái vật gì rồi. Ngọn lửa kia chi linh nhưng cũng không ngu xuẩn, chợt khoát tay, hỏa diễm hướng về nàng hai bên khuếch tán ra, giống như hai cái to lớn hỏa xà, còn quấn mọi người vây quanh một vòng, đem mọi người xong bao vây hết ở trong đó. Mấy cái này chạy rất nhanh, trực tiếp bị ngọn lửa cuốn vào, đốt không còn một mống. Đáng chết, xem ra là không chết không thôi. Quy La hận hận nói, nàng mới vừa rồi vốn là cũng muốn chạy kia mà. Bất quá bởi vì phải cố những thường dân kia, muộn đi mấy bước, kết quả nhặt được một cái mạng. Nếu không ta mang ngươi bay ra ngoài chứ? Elena bỗng nhiên nói, không được, ta không thể bỏ lại ta người. Quy La lắc đầu cự tuyệt nói, vậy cũng chỉ có liều mình đánh một trận. Nếu là quả thực không được ngươi sẽ rời đi. Sở Ca nhìn một cái chung quanh, trừ bọn họ ra mấy cái có thể đánh ở ngoài, còn có mấy cái kỵ sĩ và hai cái tế ti có thể phát huy một chút tác dụng. Chúng ta nên làm cái gì? Giáo hoàng cũng đã chết. Nữ thần từ bỏ chúng ta. Cái đó nữ kỵ sĩ phảng phất tinh thần lộn xộn bản lầm bầm lầu bầu. Ánh mắt của nàng nhìn về phía kỵ sĩ trưởng, nhưng mà nguyên bản khí độ uy nghiêm kỵ sĩ trưởng lúc này lại thật giống như ủ rủ gà trống, trong mắt chỉ có tuyệt vọng. Không cần lo lắng, đã mất đi phần lớn tín đồ, Alina sức mạnh sẽ không còn lại nhiều lắm rồi. Chúng ta có cơ hội thắng, Quy La nói. Bất quá lời nói này liền chính nàng đều không có lòng tin gì. Chúng ta không cần phải thắng, chỉ cần ngăn cản nàng là được. Mấy người các ngươi, nếu là hỏa diễm tế ti, cũng có thể khống chế hỏa diễm đi. Chúng ta ngăn cản nàng, các ngươi mang bình dân chạy khỏi nơi này. Cái kia mấy người kỵ sĩ cùng tế ti nghe xong, lại lập tức gật đầu đáp ứng lên. Quy La cảm kích nhìn một cái Sở Ca, lại nhìn một chút Elena cùng Lâm Trung Ảnh. Như thế ba vị, kính nhờ, yên tâm đi. Ta Lâm Trung Ảnh tung hoành giang hồ hơn 10 năm. Gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Hôm nay coi như là dị giới tà thần ta cũng muốn đấu một trận. Liền để cho ta tới đánh đợt công kích thứ nhất đi. Nói xong chợt đem đao kiếm cầm trong tay, bắt đầu xúc lực. Nội lực ở chung quanh hắn ngưng tụ thành một cái như gió lốc luồng khí xoáy. Theo hắn vung mạnh lên đao kiếm, cả người đều theo cái kia cổ phong bay lên giữa không trung. Áo nghĩa thiên tường ngự phong chém. Lâm Trung Ảnh giống như thương ưng như vậy một bước lên trời. Nếu như cùng trong gió ảo ảnh, phiêu hốt gian nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại hỏa diễm chi linh bên người. Một kiếm chém vào ngọn lửa kia chi linh đầu vai. Kiếm khí tại hỏa diễm chi linh trên người chém ra một cái vết thương thật lớn. Nóng bỏng dung nham còn như dòng máu như vậy văng khắp nơi. Ngọn lửa kia chi linh nổi giận gầm lên một tiếng. Bắt con ruồi chợt hướng hắn một chảo. Lâm Trung Ảnh lại lần nữa hóa thành gió lốc. Trong nháy mắt lại xuất hiện tại hỏa diễm chi linh trước người. Một đao chém vào hỏa diễm chi linh lớn bắp thịt ngực trên. Không đợi hỏa diễm chi linh phục hồi tinh thần lại, hắn lại một lần nữa xuất hiện tại hỏa diễm chi linh sau lưng. Một kiếm chém ở hỏa diễm chi linh gáy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.